khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 460, quá là nhanh. Chu Du cầm lấy giấy chùi, Tạo Thành Đoàn cúi đầu xuống, đã lâu như vậy, hắn rốt cục nhịn không được. Một giọt nước mắt rơi tại trên đùi. Mẹ ngươi, ta thật vất vả mới nghĩ đến. Một cái tiện tiện âm thanh lúc này đột nhiên xuất hiện. Sùng sục sùng sục, sùng sục sùng sục, Chu Du gặp ma đồng dạng, nhanh chóng mở ra điện thoại. Cũng không phải Nhàn Ngư, mà là tin nhắn. Đây là Tự Do Tánh Mạng Liên Minh hướng tất cả đã từng, hiện tại, tương lai cùng với thời gian bên ngoài các nhân viên quản lý tuyên bố cuối cùng thông cáo. Dùng chúng ta vĩnh viễn đồng chí, dây cung, vĩnh viễn vô pháp bị quan trắc đến làm đại giá. Tuyên bố cuối cùng nhất thông cáo. Tự Do Tánh Mạng Liên Minh cùng lãnh gia chiến đấu đã muốn tiến hành đến cuối cùng giai đoạn. Chúng ta sắp toàn quân bị diệt. Lúc này, thỉnh cầu toàn bộ vị diện đã từng, hiện tại, tương lai cùng với thời gian bên ngoài Tự Do Tánh Mạng gia nhập trận chiến đấu này. Mỗi một tia từng chút một ánh lửa đều là chúng ta hướng tự do rảo bước tiến lên lực lượng. Hiện vạn thụ cao tỉnh vị diện cùng đế thương vị diện liên tiếp thông đạo đã muốn mở ra. Vạn thụ cao tỉnh vị diện truyền tống quyền hạn toàn diện buông ra. Bất luận kẻ nào cũng có thể truyền tống đến tại đây. Tốc hành cuối cùng nhất chiến trường. Thông cáo chính văn chấm dứt. Phía dưới là tuẫn đạo người mộ bia. Nếu như chúng ta cuối cùng nhất thất bại, thỉnh Tự Do Tánh Mạng đem Hư Thiên Linh, Lãnh Tà, Y Lan Y Tô cùng với Kén danh tự tăng thêm đi lên tuẫn đạo người mộ bia, dùng hy sinh thời gian vì trình tự. Thượng vị thần cây, mũi khoan, minh đế, trí não, trường hạt tơ nhện vợ chồng, biểu tượng, dây cung, Chu Du nước mắt tượng mưa đồng dạng rội xuống dưới. Từng danh tự đều giống như một kích trọng quyền, tại không hề chuẩn bị dưới tình huống điên cuồng mà nện búa lấy nội tâm của hắn. Vài giây đồng hồ thời gian đưa hắn oanh đắc thương tích đầy mình. Những này quen thuộc danh tự, tại ngắn gọn tự phù ở bên trong, theo lấy chuyện xưa của bọn hắn vĩnh viễn chìm nghỉm. Đơ, mẹ mày hạnh phúc an toàn. Đơ, mẹ mày quyền lực trách nhiệm. Bọn chiến hữu, ta tới. Long bàn tiểu học cửa lớn. Một cái lưng cõng, dưỡng khí bình, nam nhân xuất hiện ở tại đây. Như vậy thanh kỳ tạo hình, bảo vệ là không thể nào lại để cho hắn vào cửa. Hắn chỉ lựa chọn tốt hô. Đồn nhi, vài giây đồng hồ hậu, lầu ba suốt tầng một cửa sổ lập tức bạo tạc nổ tung. Một cái cầu hình dáng tiểu cô nương từ trong đó lóe lên vọt ra. Đến sao? Tiểu cô nương vững vàng sau khi hạ xuống, phóng tới Chu Du hô, đợi quá lâu à, chạy nhanh, Chu Du quát, dinh dưỡng nhanh tuyến đều không cầm. Hoành Thánh hỏa tốc chạy vội đến Chu Du trước mặt, Chu Du giơ lên cao tay phải, đắt tiền nhất vòng phòng hộ. Theo sát lấy, bọn hắn tại chỗ phi thăng, bảo vệ đã không phải là ngốc rơi vấn đề, phi thăng như vậy tùy ý hay sao? Mênh mông trong vũ trụ, tá trợ lấy siêu không gian vòng phòng hộ, hai người dùng không biết tốc độ xuyên thẳng qua lấy, hướng phía một cái xác định phương hướng kỳ lân tròm sao V616. Cái kia cách địa cầu gần đây lỗ đen, tên gia hỏa này, đem vòng phòng hộ lưu cho mình, chính là vì giờ khắc này sao? Xuyên thẳng qua trên đường, Hoành Thánh bỗng nhiên sững sờ, điếm trưởng. Ta giống như thấy được. Cái gì? Ta tại uống dinh dưỡng nhanh tuyến. Điếm trưởng tại tự đập. Hư Thiên Linh tại chửi rùa. Hoành Thánh yên lặng chăm chú nhìn phía trước. Ta nhìn thấy rồi. Điếm trưởng, chúng ta ngay tại gần đây địa phương. Thật sự sẽ có loại này trùng hợp sao? Chu Du tiếng nói làm ếch chột dạ. Mặc dù là Hoành Thánh cũng lệ nóng doanh tròng. Hội điếm trưởng. Đây là tuyệt vời nhất trùng hợp, đạt tới đáng nhìn khoảng cách hậu, Chu Du đem còn lại bong bóng nước chút xuống không còn. Cùng Hoành Thánh cùng nhau tiến nhập siêu việt thời gian trạng thái. Hắn một lần cuối cùng nhìn lại đến phương hướng. Cái kia ở phía xa lập lòe quê quán. Thực xin lỗi, ta còn là muốn đi phương xa. Xông vào lỗ đen, theo trong trí nhớ nguyên một đám tín tiêu. Hai người không cần thiết một lát liền đi tới huyết xào vị diện. Không đếm xỉa độc long trùng kích, thẳng đến vị diện đầu mối truyền tống thạch. Đột nhiên đổi mới bọn hắn dọa nữ vương tiểu khả ái nhảy dựng. Mượn nhờ toàn bộ vị diện phiên dịch hệ thống mới có thể lĩnh hội nàng phát ra tin tức. Hoa hả, nữ vương tiểu khả ái cả kinh nói, nơi nào đến quái vật. Thật buồn nôn, ta là Chu Du, Chu Du đã muốn đâm phá thời gian bong bóng. Lôi kéo Hoành Thánh đi đến truyền tống trên đá, đưa tiễn ta đi vạn thụ cao tình. A hát ta, Chu Du, không phải bị lạc tại thời gian trong hắc động đến sao? Không kịp giải thích, đưa tiễn ta đi qua. Chu Du thúc giục nói, A hát, hát nha, cố gắng lên A hát, nữ vương cũng không còn thời gian hỏi nhiều rồi, rất nhiều người đều hy sinh. Ai? Ta chủ yếu là không thể động, ngươi hiểu, là lỗi của ta chạy trốn, không không, ngươi đúng vậy, hoạt tử nhân vị diện hủy diệt hậu, vạn thụ cao tỉnh vị diện cũng phát động đối với đế thương vị diện đả kích. Sau đó lãnh gia rất nhanh tự phát động hướng địa cầu đả kích. Khá tốt địa cầu đã muốn sớm tị nạn, ngươi quyết sách phi thường kịp thời, đối mặt kết quả này. Chu Du không biết nên khóc nên trường, chỉ hỏi nói, còn có vị diện khác rơi vào tay giặc sao? Không có, đều đánh giáp lá cà rồi. Tại đế thương vị diện triển khai đáng kể, thời gian dài đánh giằng co, song phương đều không ngừng có người trợ giúp, không ngừng chết đi. Cái kia tin tức, ngươi cũng nhận được a? Đừng làm trên mặt danh tự lại gia tăng rồi. Nữ vương cuối cùng đưa lên kiên quyết tin, tức, xử lý chúng, để cho chúng ta nhàn ngư trở lại tự do. Quen thuộc truyền tống cảm giác xuất hiện lần nữa, nhoáng một cái trong lúc đó, Chu Du đã đi tới tiền phá vạn thụ cao tỉnh, đầy trời đều nổi lơ lửng quý danh nấm kim châm thi thể. Chu Du cùng Hoành Thánh tranh thủ thời gian rất nhanh nổi lên. Miệng giếng năng lượng nguyên đã muốn không còn tồn tại, mà chuyển biến thành chính là một mảnh huyết hồng sa trường. Như là tận thế sau thế giới. Bên này, đồng chí, bên này, một cái tiểu cá tử nam nhân theo đồi núi hậu bò lên đi ra la lên nói, căn cứ ở bên cạnh. Nhanh, Chu Du cùng Hoành Thánh theo hắn chỉ dẫn về phía trước chạy tới. Tiểu cá tử vừa chạy vừa nói. Ta là dẫn đường ong, ở chỗ này nghênh đón tự do tánh mạng. Ta nói ngắn gọn, tình huống của chúng ta phi thường bất lợi. Biểu tượng thiêu đốt tánh mạng sáng tạo ra một cái loại nhỏ thời gian hắc vực. Người của chúng ta tạm thời đều trốn ở bên trong, nhưng thời gian không nhiều lắm rồi. Chúng ta sẽ ở mấy giờ hậu triển khai cuối cùng phản kích. Nếu có thể lời nói xin tận lực nghe lãnh tà chỉ huy. Chúng ta có bao nhiêu người? Nói không rõ ràng, đều tại đó, nam nhân đem hai khối hoài biểu giao cho Chu Du cùng Hoành Thánh. Chỉ hướng một mảnh tối như mực khu vực, đeo lên cái này lại đi vào. Bằng không thì các người sẽ bị hắc vực chặn đường rơi. Ta đi đợi người khác, các người vào đi thôi. Khổ cực, đều lúc này rồi, mệnh đều không trọng yếu. Còn có cái gì tân không khổ cực? Nam nhân không có nhiều lời, rất nhanh lại trở lại xông về chính mình che giấu đồi núi. Chu Du cùng Hoành Thánh đeo tốt hoài biểu, bước vào hắc vực, vừa mới tiến đi, bọn hắn liền phát hiện rất nhiều áo đen binh sĩ bất động ở chung quanh. Bọn hắn giống như đều ở hướng một cái phương hướng xung phong, nhưng bỗng nhiên bị đọng lại ở. Hai người không có dừng lại thêm. Rất nhanh xuyên qua cái này tấm loại nhỏ hắc vực, tiến nhập hắc vực trong khu vực. Lúc này Chu Du mới hiểu được, cái gọi là hắc vực, liền là một khối nắp nồi hình dạng thời gian lỗ đen. Khu vực này ở phía trong hết thảy đều tiến vào siêu chậm nhanh chóng trạng thái. Mà nắp nồi trong không gian không bị ảnh hưởng, mà trên người đeo hoài biểu chính là một khối loại nhỏ thời gian bùa hộ mệnh. Có thể bình thường mà xuyên qua lỗ đen, Chu Du vừa cảm giác được nhẹ nhàng đi xuống, một đống kén tia lập tức theo bốn phương tám hướng phóng tới. Nhưng lại rất nhanh mềm nhũn mà trầm xuống. Chu Du, Điệp kinh hô một tiếng, theo mặc dù là đáng kể, thời gian dài tức cười nghẹn ngào, cúi đầu xuống, quay lưng lại, thật có lỗi, ta bây giờ nhìn đến người quen, hội khống chế không nổi. Quá là nhanh, đi quá là nhanh, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.